Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, phần 500. Chương 500.500. Năm năm trước chết đi nam nhân, chúng ta như thế nào biết ngươi cái gọi là bí mật có phải hay không? Ngươi cố ý biên ra tới gạt chúng ta. Nhìn thấy vê kết thần sắc chắc chắn, ngữ khí đạm nhiên, Hàn Ngữ Hâm nhăn nhăn mày, theo bản năng hỏi một câu: các ngươi nếu có thể từ mặc đồ trong miệng hỏi ra cái này địa phương, liền chứng minh các ngươi có phân rõ thật giả năng lực. Huống chi ta mạng nhỏ còn nắm chặt ở các ngươi trong tay, nếu là các ngươi cảm thấy ta nói bí mật là giả, cùng lắm thì có thể trở mặt không nhận chứng, trực tiếp giết ta. Nhưng là vê kép hướng về phía Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm minh hữu tốt một chút. Nghe xong cái kia bí mật, các ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn giết ta nga. Lúc này Phó Tuyệt rốt cuộc hướng về phía vê kép hơi hơi cười cười, hảo, ta Phó Tuyệt từ trước đến nay nói một không hai, ta đáp ứng ngươi giao dịch, đem ngươi biết đến bí mật nói cho chúng ta biết đi. Nói, Phó Tuyệt liền đem chính mình tinh thần lực tỏa định ở vê kép trên người. Một khi hắn nói dối hoặc là có dị thường hành động, chính mình nhất định có thể trước tiên cảm giác được. Hảo, vê kép giơ tay, hắn lòng bàn tay có vô số tinh thần lực ngưng tụ biến ảo thành hơi thở, như thực chất giống nhau, đem ba người vây quanh đi vào. Này trong hơi thở không có bất luận cái gì ác ý, cũng sẽ không đối nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng là lại có thể ngăn cách hơi thở cùng thanh âm, bảo đảm bọn họ nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe được. Bí mật này ta chỉ nói cho các ngươi hai người. Lúc này vê kép xa xa đã không có vừa rồi bình tĩnh. Ta biết nói chết mà sống lại người không chỉ có Cung Ý, còn có một người, Phó Tuyệt thiếu tướng ngươi nhất định sẽ không xa lạ. Hắn kêu Thẩm Việt, Thẩm Việt. Nghe thấy cái này tên nháy mắt, Phó Tuyệt sắc mặt đột nhiên một lần. Năm năm trước, Phó Tuyệt lần đầu tiên đi tiền tuyến thời điểm, ở nơi đó nhận thức không ít người. Bọn họ có rất nhiều Phó Tuyệt huynh đệ, có rất nhiều chiến hữu, càng có các tiền bối, mà Thẩm Việt chính là một trong số đó. Hắn so Phó Tuyệt đại một tuổi, đã từng cùng Phó Tuyệt niệm quá cùng cái trường học, là hắn cùng Tần Tư Ngạn học trưởng. Thẩm Việt tác chiến thực anh dũng, gen số cũng rất cao, quan trọng nhất chính là hắn phi thường chiếu cố tân nhân. Phó Tuyệt vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình lần đầu tiên tác chiến, lần đầu tiên gặp được yêu thú đại bộ đội mai phục, là Thẩm Việt vì mọi người tranh thủ tới rồi thắng lợi thời cơ, mà chính hắn lại ở kia chàng chiến dịch bị trọng thương, bị máy bay trực thăng mang về đế đô trị liệu. Đáng tiếc, như cũ là vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn đã chết, Thẩm Việt hắn đã chết. Phó Tuyệt ngữ khí có chút thấp, kia chàng chiến dịch vẫn luôn khắc ở hắn chỗ sâu trong óc. Trong đời hắn lần đầu tiên chiến dịch, tuy rằng thắng lợi, nhưng là tổn thất thảm trọng. Từ kia lúc sau, Phó Tuyệt nói cho chính mình, tuyệt đối không thể lại xem thường bất luận cái gì một cái địch nhân. Hắn không bao giờ hy vọng có người hy sinh đổ máu. Thẩm Việt hắn, có phải hay không cũng ở đế đô? Phó Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn vê kết, ngữ khí thực phức tạp. Ngày đó hắn cùng Hàn Ngữ Hâm đi dạo phố thời điểm, hắn thật sự có trong nháy mắt thấy được Thẩm Việt bóng dáng. Hắn ngồi ở một chiếc trong xe, nhưng là chiếc xe kia chạy như bay mà qua, hơn nữa chỉ có thấy một cái mơ hồ bóng dáng. Phó Tuyệt lúc ấy cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi, là hắn ở đế đô, hơn nữa đã từng khoảng cách các ngươi rất gần. Hắn là Hồ Phi bạn trai. Hai người thanh mai trúc mã, vkép ánh mắt nghiêm túc nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Lại lần nữa trầm thấp mở miệng, cung ý là 5 năm trước ra ngoài ý muốn chết. Thẩm Việt là 5 năm trước ở trên chiến trường bị trọng thương. Lúc sau không trị mà chết. Hiện tại hai người cư nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện. Như vậy, chúng ta có phải hay không có thể giả thiết một chút? Hai người chết mà sống lại là có rất lớn liên hệ đâu. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.